đồng thời nói với Hạo, ta. Tóm lại ta đáp ứng ngươi, nhưng là nhất định đợi đến kế hoạch kết thúc, đồng thời thành công mới có thể. Hiện tại ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta, chờ ta lãnh tĩnh một chút, sau đó chúng ta lại đến thảo luận tiếp xuống hành động. Hạo trầm mặt, hắn cũng lý giải Quân tâm thái, loại này luân hồi ngàn vạn thế, tại vô tận trong thống khổ tích lũy lại nội tình, thật đúng không phải mỗi người đều có dạng này dũng khí. Chí ít phía ngoài Phúc Mang, thậm chí là rất nhiều anh hào đều làm không được, chính hắn có lẽ có thể làm được, nhưng là hắn cũng sẽ sợ hãi một vòng này trở lại trình, cho nên Quân phản ứng quả nhiên là hợp tình hợp lý, lập tức hắn liền nhẹ giọng ôn nhu mà nói, ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi tỉnh táo, chúng ta liền thảo luận tiếp xuống hành động. Nói xong, Hạo liền xoay người rời đi gian phòng này, mà Quân nghe Hạo ôn nhu lời nói, nàng toàn thân nổi da gà lại một lần nữa bốc lên, để nàng toàn thân khó chịu, răng ngứa, đầu khớp xương tựa hồ cũng có côn trùng đồng dạng. A. Quân gào lên, mà ngay tại đi hướng Phúc Mang Hạo lại là khẽ thở dài một cái, trong lòng đối Quân càng là áy náy cùng bội phục. Chương 88, việc này không nên chậm trễ. Hạo đi đến Phúc Mang bên trong, khi hắn xuất hiện một khắc này lúc, trong mắt tất cả mọi người đều mang kích động, một chút sớm nhất đại di chuyển, sau đó tại giả nhân loại thành sinh sống mấy chục năm Phúc Mang, bọn hắn thậm chí trực tiếp khóc lên. Lúc trước nhân loại thành chỗ kinh lịch một thiết, mới là Phúc Mang nhóm trong suy nghĩ tươi đẹp nhất quê hương sinh hoạt, thậm chí là bọn hắn tha thiết ước mơ tiên cảnh. Đối với đến từ vô ma hiện đại tuyệt đại đa số Phúc Mang nhóm đến nói, tại cái kia phiến rừng sắt thép bên trong sinh tồn tiếp bản thân liền cần lớn lao dũng khí. Từ ra xã sẽ bắt đầu chính là một mực tại chịu đựng, cái gọi là tự nhiên a, cái gọi là nằm ngửa a, thậm chí cái gọi là ba cùng đại thần cái gì a, không phải là không có biện pháp, ai thật sẽ muốn trở thành như thế đâu. Đương nhiên, cũng có một chút Phúc Mang là cái gọi là nhân sĩ thành công, tỷ như Từ Tổng chính là như vậy nhân sĩ thành công. Nhưng lúc đó thời gian là sinh hoạt, sinh ra tới sống sót sinh hoạt, mà tại Hồng Hoang Âu bên trong thì là lý tưởng, mộng ảo đồng dạng thời gian, ở đây có chiến đấu, có đồng bạn, có siêu phàm, có kỳ huyễn, có đủ loại bọn hắn tha thiết ước mơ như là thể nghiệm dị giới đồng dạng niềm vui thú. Nếu là tại Hồng Hoang Âu cái thứ nhất phiên bản, cũng chính là mới tiến vào lúc thẳng đến ngân sắc đại địa lúc phiên bản, khi đó Phúc Mang nhóm còn cần lo lắng hiện thực thế giới. Tỷ như còn cần lần hiện thực thế giới ăn cơm loại hình, còn cần hiện thực thế giới liên hệ cùng các loại tạp vụ xử lý loại hình, thậm chí về thời gian cũng là vấn đề, dù sao người đều là sẽ già, đừng nói là trăm năm nhân sinh, một cái người ném trừ tuổi thơ, ném trừ lão niên, kỳ thật cũng chính là 50 năm thời gian. Thôi. Nhưng là tại Hồng Hoang Âu thứ hai bản bên trong, đây hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Trong trò chơi thời gian cùng hiện thực thế giới trên phạm vi lớn điều chỉnh, cơ hồ đem đây hết thảy vấn đề đều biến thành không là vấn đề, mặc dù không đến mức hoàn toàn không cần phải lo lắng hiện thực thế giới tình huống, nhưng là chí ít thứ hai phiên bản Phúc Mang nhóm đã có thể đem cơ hồ toàn bộ tâm thần vùi đầu vào Hồng Hoang Âu bên trong. Mà lại Phúc Mang nhóm mới đến cấm địa lúc, cấm địa cơ hồ có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung, theo Phúc Mang nhóm tham dự cùng phấn đấu, cấm địa càng ngày càng tốt, càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng hiện đại hóa. Mà lại là tràn ngập dị giới hơi thở hiện đại hóa. Vừa có công nghệ cao, lại hữu ma phỏng theo siêu phàm, mà lại Phúc Mang nhóm còn có thể thông qua làm nhiệm vụ, giết quái các loại lấy được kinh nghiệm tiền tài, thu hoạch được địa vị xã hội cùng tán đồng. Ở đây, bọn hắn sống được so hiện thực thế giới muốn thoải mái gấp một vạn lần, ở đây bọn hắn căn bản không cần lo lắng hiện thực thế giới bên trong phòng ở, xe, hài tử các loại vấn đề, có thể nói, nơi này đã biến thành bọn hắn lý tưởng hương. Mấy chục năm cấm địa nhân loại thành sinh hoạt, nơi này có bọn hắn thích nhất hoàn cảnh, một bước chậm rãi kiến thiết lên hiện đại hóa thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Lại có giống như mộng ảo siêu phàm, ma pháp, dị thế giới phong tình, mà lại sinh sống mấy chục năm, so với bọn hắn ở địa cầu hiện thực thế giới sinh hoạt đến còn muốn dài, nơi này đã là nhà của bọn hắn, là bọn hắn không cách nào dứt bỏ cố hương thứ hai. Nhưng là một thiết đều không có, đây hết thảy đều không có. Nếu là không có phục sinh, chỉ sợ hơn không biết bao nhiêu Phúc Mang không thể thừa nhận đây hết thảy sẽ đi tự sát, cho dù là bọn hắn có phục sinh, đại di chuyển sau trong hơn 10 năm, cũng có 2/3 Phúc Mang tại giả nhân loại thành bên trong chất biến. Lúc này từ tổng sáng tạo Lam Tinh công hội các thành viên. Bọn hắn nhìn thấy Hạo Lúc cảm xúc trực tiếp liền sụp đổ, ban đầu ở nhân loại thành đủ loại hạnh phúc lập tức xông lên đầu, từng cái đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật nhiều người trực tiếp chính là lệ rơi đầy mặt. Còn tốt chứ? Thiên, không, Hạo. Từ tổng đi đến Hạo bên người, hắn chần chờ một cái chớp mắt ở giữa, nhưng vẫn hỏi. Hạo liền mỉm cười hướng từ tổng gật gật đầu, sau đó liền thấy bàn tay hắn trên có một chút quang hoa sinh ra, những cái này quang hoa liền tản mát đến ở đây phúc man trên người chúng, phúc man nhóm đều là sững sờ, riêng phần mình ánh mắt đều có hơi mờ mịt. Kỳ thật cũng không phải là thật mờ mịt, mà là bọn hắn nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật trở về. Ta thao a. Hệ thống. A a a, ta nhìn thấy ta trang bị. Nhanh lên nhìn kinh nghiệm a. Phúc man nhóm lập tức đều kích động, từng cái cũng bắt đầu cẩn thận xem xét hệ thống này, nhìn xem kinh nghiệm của mình, trang bị các loại, cũng có phúc man trực tiếp liền đem thống khổ khủng bố mấy cái che đậy cho điều đầy, nhưng là còn không chờ bọn hắn chơi thống khoái, hệ thống này màn hình liền phản phất không có nguồn điện hoặc là không có tín hiệu đồng dạng, bắt đầu mơ hồ lấp lóe, sau đó liền trực tiếp biến không có. Hạo liền mang theo khiểm nhiên nói, ta thắp sáng ánh sáng tâm linh, cũng phát hiện tại tâm ta linh chi hải bên trong có cái này quyền hành tin tức, nhưng là thiếu thốn quá nhiều, ban đầu ở cấm địa nhân loại thành những cái kia điểm phục sinh kỳ thật đều là liên quan cho các ngươi hệ thống quyền hành, trừ phi đem hắn thu sạch lần, không phải không có cách nào gánh chịu các ngươi một ngày 24 giờ hệ thống quyền hạn, trước mắt ta chỉ có thể cung cấp cho các ngươi số ít người, mà lại mỗi ngày nhiều nhất chỉ có chừng một giờ hệ thống thời gian sử dụng. Trong thời gian này các ngươi có thể lấy được kinh nghiệm, có thể che đậy thống khổ sợ hãi các loại, lần này các ngươi thực tế là tử vong quá nhiều lần, cho nên tiếp xuống các ngươi cần thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm mới được. Cái này thật sự là vượt quá ở đây tất cả phúc man nhóm đoán trước, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, từng cái đều là vui vẻ ra mặt, không ít người đều tại hô to lấy Hạo ngưu bức, Hạo lợi hại, Hạo thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai lời nói. Mà dạng này tinh thần hệ lời nói hiển nhiên cũng là phúc man nhóm đặc sắc, Hạo cũng căn bản không thèm để ý, chỉ là cười nhìn lấy phúc man nhóm ở đây hưng phấn. Quả nhiên là dùng tốt công cụ người a, không hiểu, Hạo trong lòng có dạng này cảm khái, sau đó hắn liền lập tức sửa chữa ý nghĩ này, đem công cụ người thay thế thành chiến hữu đồng bạn, nhưng là nghe lấy bọn hắn tinh thần lời nói, lại nhìn không được đem chiến hữu đồng bạn thay thế thành công cụ người ba chữ. Đúng lúc này, xe lửa phương tiện trực tiếp từ không trung rơi xuống, chui vào đến một mảnh vỡ vụn đại lục tầng nham thạch bên trong, ngay tại tầng nham thạch bên trong không ngừng chui phá tiến lên, phúc man nhóm nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, từng cái đều lộ ra kinh ngạc, chỉ có Chu Bân đã tập mãi thành thói quen mà nói, cái này phương tiện có thể ghê gớm. Thượng có thể lên trời, hạ có thể chui xuống đất, quả thực là nhà ở du lịch, giết người phóng hỏa chi thiết yếu a. Phúc man nhóm lập tức liền lại bắt đầu tinh thần, từng cái đều nói làm quái lời nói, cái gì thượng có thể lên trời, lên thẳng Tây Thiên, hạ có thể chui xuống đất, thẳng xuống địa ngục loại hình, đều là một chút mấy chục trên 100 tuổi lão nam nhân, lúc này lại từng cái mừng rỡ cùng tiểu hài tử hoặc là đồ đần đồng dạng, mấy chục năm thống khổ về sau, lúc này đột nhiên nhìn thấy hy vọng, riêng phần mình đều phản phất một lần nữa biến trở về lúc trước bọn hắn như thế. Phản phất đều vẫn là thiếu niên. Thời gian liền tại dạng này nói chuyện phím làm quái bên trong chậm rãi vượt qua, mà một bên khác, Cổ từ khi chiến trường trở về thay quần áo sau liền ngủ mất, mà còn lại chiến trường thế giới các nhân loại. Đều yên lặng nghỉ ngơi, riêng phần mình đừng nói là lời nói, thậm chí từng cái ngay cả động đậy một cái đều không muốn, bọn hắn đều dùng một loại nhìn tinh thần tiểu tử ánh mắt nhìn phúc man nhóm. Bọn hắn thực tế là nghĩ không ra những cái này phúc man làm gì vui vẻ như vậy, cái này thế giới. Chẳng lẽ không phải chỉ riêng còn sống đã thường rất mệt mỏi sao? Mỗi lần đi săn kết thúc, mỗi lần ăn vào đồ ăn, mỗi lần sống sót, những cái này có thể cười một cái, có thể vui vẻ một cái, sau đó cùng đồng bạn trò chuyện, có bằng hữu trò chuyện, những cái này có thể cười một cái, có thể vui vẻ một cái. Ngoại trừ. Chẳng lẽ còn có cái gì đáng đến chuyện vui sao? Bọn hắn thật không thể nào hiểu được. Lúc này, Quân liền từ chỗ sâu trong phòng đi ra, nàng mặt mũi tràn đầy sương lạnh băng lãnh, nhìn một chút phúc man một phương, lại nhìn một chút thế hệ tiếp theo tộc nhân một phương, chính là không có nhìn về phía Hạo, nàng liền nói ra, ăn cơm. Lập tức, Ngay tại Ngũ Cổ đột nhiên từ trên sàn nhà nhảy dựng lên, nàng nụ cười sáng lạng, nước bọt liền từ bên khóe miệng không ngừng chảy ra, dạng như vậy thực tế là cực giống một ít họ chó sinh vật, nếu là nàng có cái đuôi hoặc là lỗ tai. Đoán chừng lúc này cái đuôi cùng lỗ tai đều đang lay động đi. Nhưng là rất nhanh, cổ biểu lộ liền từ biến thành, bởi vì cái khác đồ ăn đều chứa đựng tại từng cái căn cứ bí ẩn bên trong, chiếc này phương tiện thường kỳ thật chỉ có nhanh chóng thức ăn tổng hợp, chỉ cần không khí, nước, năng lượng liền có thể nhanh chóng hợp thành một loại hồ trạng đồ ăn, giàu có năng lượng, nhưng là ngoại trừ liền không có cái khác ưu điểm, hoặc là nói tất cả đều là khuyết điểm, tỉ như không có chút nào hương vị, tỉ như ăn giống như là nước mũi, tỉ như nhan sắc giống như là lục sắc cứt cái gì. Nhưng là một trận đại chiến về sau, đám người kỳ thật đều là đói đến cực kỳ, lúc này lại thế nào không có hương vị cũng là muốn ăn, đương nhiên, chỉ là lấp cái bụng là được, chỉ có cổ ngạnh sinh sinh ăn 5 người phần đồ ăn, quản chi không tốt đẹp gì ăn, xác thực nói liền cùng nước sôi đồng dạng, nhưng là nàng chính là muốn ăn vào no bụng mới được. Hạo liền thưởng thức nhìn xem cổ, hắn có thể cảm giác được cổ cái chủng loại kia xích tử chi tâm, trong lòng Hạo không bất kỳ tạp chất gì, thuần túy đến so tinh khiết nhất nước. Lưu ly, kim cương cũng còn muốn thuần túy rõ ràng được nhiều. Dạng này sinh mệnh căn bản cũng không nên tồn tại, bởi vì thân tại thế giới bên trong, từ mở mắt ra giây phút đầu tiên lúc liền sẽ cảm giác thế giới, sau đó học tập, sau đó quen thuộc, cái này bản thân liền là sinh mệnh tâm linh cùng thế giới lẫn nhau, mà cái này để tâm linh có bụi bặm, không đơn thuần là thế giới, người, sự tình, vật các loại đều là như vậy, cho nên cũng mới cần chút sáng ánh sáng tâm linh, nhìn chăm chú nội tâm của mình. Mà giống cổ dạng này thuần túy đến không thể tưởng. Tượng nổi nhân loại, hoặc là nói sinh mệnh, từ trên lý luận đến nói căn bản cũng không khả năng tồn tại. Lúc này, Quân ngăn tại cổ trước người, nàng mặc một bộ thật dày toàn thân bao khỏa áo choàng, chỉ có mặt lộ ra, nàng liền nhìn về phía Hạo nói, ta hiện tại nói cho ngươi kế hoạch của ta, còn có muốn thế nào vỡ vụn cái này chiến trường thế giới, ngươi cảm thấy chừng nào thì bắt đầu hành động cho thỏa đáng. Hạo nghe vậy, cũng không chậm trễ. Trực tiếp liền trả lời nói, vậy dĩ nhiên là việc này không nên chậm trễ, bởi vì ta thần thoại hình thái nguyên nhân, vốn là tại cái này chiến trường thế giới bên trong dẫn phát cự chấn động lớn, để chiến trường thế giới khu vực hạch tâm xuất hiện biến hóa. Hiện tại chính là cái này chiến trường thế giới vạn năm khó gặp đại biến thời điểm, đây chính là người ta đều thích hợp cơ hội tốt. Nói đến chính sự, Quân cũng khôi phục tỉnh táo, nàng gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng là còn có hai vấn đề cần phải xử lý, cái thứ nhất chính là ta kế hoạch đại sát khí long xà cơ thần, vật liệu còn chưa đủ, trước đó thu thập một chút, nhưng còn kém một chút, ta cần thủ hạ ngươi phúc mang, sau đó ít nhất phải cần 5 đến 7 ngày đến thu thập đủ vật liệu, cái thứ hai chính là ngươi thu nạp những cái kia linh tử cơ sở bản chất. Là nguyên bản dự định ta đến hấp thu, sau đó dùng với long xà cơ thần khống chế cùng cân bằng trung tâm, không có cái này. Cho dù là cổ dạng này luận ngoại cũng không có khả năng đem hắn điều khiển, vấn đề này không giải quyết, kế hoạch lớn bên trong trọng yếu nhất chiến lực liền không thể nào nhấc lên. Kỳ thật Quân trong lòng có kế hoạch khác, dù nhưng kế hoạch này có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng là vì mục đích cuối cùng nhất, nàng nguyện ý vì thế gánh vác một thiết, hiện tại nói như vậy kỳ thật liền là có chút khó khăn Hạo ý tứ. Mà Hạo liền trầm mặt một chút, tiếp lấy mỉm cười nói, ta có biện pháp có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Liền dùng cái này đi. Hạo đưa tay ra, trên tay liền có quang hoa xuất hiện, tiếp lấy một bản thật dày điển tịch văn thư xuất hiện tại bàn tay hắn trên, Hạo liền nói ra, liền dùng cái này để thay thế đi, nó đủ để trở thành long xà cơ thần trung tâm. Vật này xuất ra hiện, Quân chỉ là sắc mặt trầm tư, nhưng là phúc mang bên kia lại đều ồn ào lên, Dương Liệt, Từ Tổng, viết con chó mấy cái phúc mang bên trong đầu lĩnh lập tức đều đứng dậy, ngay cả Lê đều vọt ra, Từ Tổng dẫn đầu nói. Cái này không được. Dương Liệt cũng nói ra, Hạo, thay một cái này coi như. Viết con chó cũng gấp thiết mà nói, vật này không có khả năng. Dạng này xuất ra đi, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lê không nói chuyện, nhưng là nét mặt của nàng cũng là tiêu rất vội vã. Cái khác Phúc Mang cũng đều là không đồng ý, bởi vì bọn hắn với tư cách cùng Hạo tiếp xúc nhiều nhất, từ đại di chuyển bên trong sống sót người quen biết cũ. Bọn hắn làm sao có thể không biết cái này bản điển tịch đến cùng là cái gì, đây là chân điển A, ép thực lực hạch tâm cấu thành, cũng là một vốn có thể mô phỏng thánh đạo, cao cấp thánh đạo, thay thế thánh đạo tác dụng một cái bảo bối, càng còn có rất nhiều diệu dụng. nó mạnh mẽ thậm chí không thua gì tiên thiên linh bảo. Còn không đơn thuần là như vậy, bản này chân điển càng là ép lưu cho Hạo Di vật cuối cùng, hắn ý nghĩa phi phàm, đặc biệt là trải qua thần thoại hình thái bên trong sự tình về sau, Phúc Mang nhóm đều biết bản này chân điển có lẽ là gắn bó Hạo tâm linh ổn định và cân bằng mấu chốt đồ vật, nếu là cứ như vậy lấy ra, có thể một lần nữa cầm lại cũng liền thôi, nếu là như vậy mất đi, cái kia Hạo tâm linh rất có thể đem sẽ bắt đầu sa đọa. Không, không quan hệ. Hạo vỗ vỗ ngực, hắn ôn nhu vuốt ve trong tay chân điển, đồng thời nói ra, trong lòng ta có các ngươi. Quân, cầm đi đi, dùng cái này có thể thay thế long xà cơ thần trung tâm khống chế. Nó có thể mô phỏng ra thánh đạo công năng tới. Quân liền nhìn xem cái này bản điển tịch bay ra rơi xuống trên tay nàng, sau đó liền hóa quang dung nhập vào trong cơ thể nàng, quân trong đầu lập tức liền xuất hiện cái này chân điển rất nhiều cách dùng. Trong đó mấu chốt nhất chính là bản này chân điển có thể mô phỏng ra nhiều loại thánh đạo đến, tính cả thánh đạo đặc hữu siêu cấp tính toán, siêu cấp phụ tại các loại đều có thể mô phỏng, dùng bản này chân điển đến với tư cách long xà trung tâm, xa xa so với nàng thu nạp quá lượng linh tử cơ. Sở bản chất, lấy tự thân trở thành trung tâm càng thêm ổn định. Tưởng niệm đồ vật sao? Quân yên lặng nhìn Hạo một chút, nỗi lòng khó hiểu, chỉ có thể nhận lấy cái này chân điển. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chia binh hai đường, ta xuất lĩnh Phúc Mang đi thu thập chữa trị đồ vật, mà ngươi liền mang theo cổ đi khải ra long xà cơ thần. Chương 89, Cổ. Kỳ thật quân căn bản không yên lòng Hạo như thế một cái đại biến thái, đặc biệt là để Hạo mang theo cổ, cái này khiến quân có một loại đưa miên dê vào miệng cọp cảm giác. Nhưng là nàng nhưng lại không thể không an bài như vậy, bởi vì long xà cơ thần chữa trị vật liệu, đại bộ phận đều là quân căn cứ tính toán cùng nghiên cứu về sau, xác nhận một chút khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại căn cứ, tạo vật các loại có thể thay thế, còn có bộ phận thì là một chút đã sớm quyển định tốt quái thú quái vật loại hình, quái thú quái vật còn tốt, nhưng là những cái kia khoa học kỹ thuật căn cứ. Khoa học kỹ thuật tạo vật loại hình liền cần quân nắm giữ cổ đại ký ức, mật mã. Còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật, những cái này mặc dù Hạo cũng có thể bằng vào Hạo Thiên Kính làm được, nhưng là muốn thế nào tinh luyện, muốn thế nào tổ hợp, muốn dùng những tài liệu kia Hạo cũng không biết, cho nên vật liệu phương diện chỉ có thể từ quân đi xử lý. Một bên khác, Hạo thực lực cực kỳ cường đại, quân mặc dù không có hỏi nhưng cũng biết, thần thoại hình thái tại cái này chiến trường thế giới có thể vận dụng bộ phận uy năng, mà lại Hạo thắp sáng ánh sáng tâm linh cũng không phải tình huống bình thường. Hắn chỗ thắp sáng chính là từ xưa đến nay, thậm chí đi đến vĩnh hằng đồng dạng tương lai đều cơ hồ không người nào có thể thắp sáng tập thể hình ánh sáng tâm linh, hy vọng, hy sinh, dũng khí, thề ước, yêu thương, trách nhiệm, kiên định bảy con đường sinh ra, để Hạo lại có thể điều khiển Hạo Thiên chi đạo như thế nghịch thiên thần thoại hình thái, chỉ là cái này liền để hắn thực lực đại tiến. Mà lại Hạo còn phát hiện, theo ánh sáng tâm linh thắp sáng, hắn thế mà đối bóp méo trạng thái có nhất định kháng tính. Mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch, nhưng là bị bóp méo trình độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Sử dụng Hạo Thiên Kính tiêu hao cũng trên phạm vi lớn hạ xuống, cái này để Hạo thực lực đạt được khôi phục, chính tại khôi phục đến cấm địa nhân loại thành lúc, hắn trạng thái đỉnh cao nhất bên trên. Lập tức chia binh hai đường, tạm thời không đề cập tới. Một bên khác, theo Hạo ý chí trở về, Hạo Thiên thần thoại hình thái thôn phệ đa nguyên cử động rốt cục đình chỉ. Từ trời rơi xuống lôi đình cùng chùm sáng như vậy kết thúc, nhưng là đối đa nguyên vũ trụ tổn thương cũng không có như vậy đình chỉ, những cái kia lôi đình cùng chùm sáng đối toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đặc biệt là với tư cách đa nguyên vũ trụ hạch tâm hồng hoang đại lục đến nói. Trận này ngắn ngủi oanh tạc trực tiếp dẫn đến cao vĩ độ lại lần nữa sụp đổ. Đương nhiên, cũng không phải là nói cao vĩ độ toàn bộ đều bị phá hư, Hạo Thiên thần thoại hình thái có lẽ có thể làm được. Nhưng cái kia cũng chỉ có thể là hoàn chỉnh về sau mới có thể làm được, nơi này chỉ phá hư nói là thánh vị thần linh cùng trước kia cựu thần nhóm mở ra cao vĩ độ không gian bị phá hư, điều này sẽ đưa đến lúc đầu ẩn núp phải hảo hảo thánh vị thần linh cùng trước kia cựu thần nhóm cùng một chỗ bị đuổi ra cao vĩ độ, mà cao vĩ độ không gian đã là cực nhỏ, có thể để thánh vị nhóm dùng gần như thuấn di tốc độ vượt qua hơn phân nửa hồng hoang đại lục. Đồng thời cũng là gần như vô hạn, có thể dung nạp tất cả thánh vị thần linh, chỉ cần bọn hắn không muốn để người tìm tới bọn hắn cơ hồ có thể một mực tránh núp ở bên trong, còn bao gồm bọn hắn thần quốc to lớn thể lượng các loại, những cái này toàn đều có thể dung nạp đến cao vĩ độ bên trong. Mà khi bọn hắn mở ra đến cao vĩ độ không gian bị vỡ vụn về sau, lập tức liền bị gạt ra khỏi cao vĩ độ, sau đó thánh vị thần linh cùng trước kia cựu thần nhóm liền phát hiện lẫn nhau, bọn hắn đột nhiên phát hiện lẫn nhau đều khoảng cách rất gần, từ hiện thực góc độ đến nói cơ hồ tương đương với là hàng xóm. Kết quả là, khai chiến, săn đuổi, giết chóc, tất cả thánh vị thần linh cùng trước kia cựu thần nhóm từ một lần bắt đầu đại chiến, tại Hồng Hoang Đại Lục, tại ngoài vị diện, tại các cái địa phương tiến hành cái này mạng tiếp tục kéo dài chiến đấu. Thánh vị nhóm chiến đấu cơ hồ đều là hủy thiên diệt địa đồng dạng, đây cũng không phải là khoa trương từ, quảng chi là phổ thông thánh vị ở giữa chiến đấu đều có thể tùy tiện hủy diệt trước kia liên minh, tùy tiện một chiêu công kích đến đều sẽ bao trùm mấy chục vạn km hai, một chút dính đến quy tắc công kích càng là có thể để bình nguyên sụp đổ. Dãy núi vỡ nát, theo thánh vị nhóm, trước kia cựu thần nhóm từ cao vĩ độ không gian bên trong bắn ra, toàn bộ đa nguyên vũ trụ cơ hồ lập tức liền sa vào đến chiến hỏa bên trong. Rất nhiều tránh thoát trước đó lôi đình cùng chùm sáng may mắn còn sống sót vạn tộc văn minh, cứ như vậy hủy ở thánh vị cùng trước kia cựu thần giao chiến trong dư âm, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục lại một lần chiến hỏa sôi trào. Mà tại mới nhân loại thành bên trong, Huệ đã một lần nữa biến trở về hình người, hắn như có điều suy nghĩ nhìn lên trên bầu trời lan tràn chiến hỏa, những cái này chiến hỏa tịnh không có lan đến gần hắn sáng lập mới nhân loại thành. Đây là một loại nào đó khí cơ. Một loại nào đó nguy hiểm dự cảm bố trí, thực lực của hắn ngoại giới cũng còn không rõ ràng, nhưng là thánh vị nhóm ỷ vào thánh đạo, trước kia cựu thần nhóm ỷ vào bản nguyên, đều có cái loại này trong minh minh nguy hiểm dự cảm, trừ phi là mới nhân loại thành đối địch với bọn hắn, bằng không bọn hắn sẽ bản năng rời xa mới nhân loại thành. Nguyệt Anh từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, một tỉnh lại nàng liền bắt đầu hét to, toàn bộ người càng là toàn thân run rẩy dãy dụa. Thậm chí bởi vì dùng sức quá lớn mà để khớp nối trật khớp, cơ bắp xé rách, mắt thấy như thế. Huệ đưa tay đối Nguyệt Anh xa xa khẽ vỗ, thống khổ này tựa hồ liền bị kết thúc xuống dưới. Dù vậy, Nguyệt Anh cũng quá mấy phút lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng dùng thanh âm khàn khàn nói, ta vừa mới. Nhìn thấy cái gì? Tử vong thị giác. Huệ cũng không giấu giếm, hắn liền nói ra, toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chỉ có ít ỏi tồn tại có thể nhìn thấy thị giác, ngươi cũng coi như là một cái trong số đó, phải nói là ngươi hóa thành nguyệt lúc có thể tính là một cái trong số đó, cái này vốn cũng không nên cho người bình thường nhìn, chính là có tử vong thuộc tính thánh đạo đều không thể lâu dài tiếp xúc. Nguyệt Anh há to miệng, tự hồ có nhiều chuyện ngữ tưởng còn muốn hỏi, nhưng nhìn Huệ cái kia điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nàng nhưng lại hỏi không ra đến. Huệ cũng không thèm để ý Nguyệt Anh ý nghĩ. Hắn cũng vẫn xem lấy bầu trời nói, Hạo Thiên xuất hiện quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta, cái này không riêng gì không nên xuất hiện tại ta trong trí nhớ, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ từ đầu tới đuôi đều không nên xuất hiện vật này, nhưng là đúng là xuất hiện. Nguyệt Anh sờ lấy chính mình trật khớp khớp nối, đồng thời nói với Huệ, ngươi ký ức lấy bên ngoài đồ vật sao? Mặc dù ngươi vẫn luôn chưa nói với ta kế hoạch gì, nhưng là hiển nhiên xuất hiện ngươi cũng không biết biến số. Thậm chí ngay cả lá bài tẩy của ngươi đều vận dụng, đây có phải hay không là đại biểu cho kế hoạch của ngươi xuất hiện to lớn lỗ thủng? Huệ nhìn Nguyệt Anh một chút, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh không nói, quá không biết bao lâu về sau, hắn mới nói ra, nhân loại hợp nhất bắt buộc phải làm, cái này không khỏi bất luận cái gì người ý chí chỗ chuyển di, huống chi. Không có cái này rất nhiều gặp trắc trở, nhân loại hợp nhất, ta là nhân loại dạng này đủ để cải biến đa nguyên sự kiện lớn. Chẳng phải là ít đi rất nhiều quan huy. Lại nhìn xem, ta tất sẽ trở thành nhân loại chú cứu thế, ta là nhân loại. Một bên khác, Hạo Chính mặt ngồi trên mặt đất trên, có nhân quân chi khí từ hắn trong thân thể lan tràn ra, cái này nhân quân chi khí biến thành hai cổ, rơi vào đến Hạo Chính diện mê mang Lý Minh cùng Tu La Trảm trong mũi, bị hai người này hô hút vào. Cái này mây nhân quân chi khí xanh biếc, thanh chi lại thanh. Rơi vào đến Lý Minh cùng Tu La Trảm trong mũi, hai người này lúc đầu nhíu chặt lông mày bắt đầu dần dần buông lỏng, trên da từng khối màu xanh tím lốm đốm cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Giống như đây, phương tiện một mực hướng về phía trước tiềm hành, thời gian trôi qua không biết bao lâu, Tu La Trảm trước một bước tỉnh lại, hắn một tỉnh lại lập tức liền nhảy thân mà lên, toàn bộ người càng là bày ra đề phòng thần sắc, sau đó hắn nhìn thấy chung quanh, nhìn thấy Hạo, thần sắc đầu tiên là đề phòng. Sau đó là kinh hỉ, tận lực bồi tiếp cảm xúc phun trào, kém chút không có đè nén xuống, cách nửa ngày sau mới giọng mang tiếng khóc mà nói, Thiên. Không, Hạo, gần đây được chứ? Hạo mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng là cảm động không hiểu nói, ngươi vất vả. Lúc trước lão hỏa kế. Lão hỏa bạn, các lão bằng hữu sớm đã là thất lạc tản mát, đại di chuyển có thể không đơn giản dính đến không gian, còn dính đến thời gian phương diện, tại cách xa nhau trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm tuyến thượng riêng phần mình tản mát, Hạo đã làm tốt sẽ không còn được gặp lại trước kia đồng bạn chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng tại lúc này nhìn thấy Tu La Trảm. Tu La Trảm nghe vậy, trong lòng lửa nóng, nước mắt đều thiếu điều rớt xuống, hắn ngửa đầu nửa ngày, lúc này mới cười nói với Hạo, vị này là. Lúc này Lý Minh cũng thức tỉnh, hắn đem nhân quân chi khí thu nạp hoàn tất. Thể nội đạo vận khí cơ lại trọn vẹn mấy phần, mà lại cái này nhân quân chi khí hiện lên thuần thanh sắc, thu nạp cái này nhân quân chi khí về sau, Lý Minh liền cảm thấy tự thân cùng Chu Tiên Tứ Kiếm liên hệ như có như không ở giữa tăng cường, lập tức là hắn biết cái này nhân quân chi khí đến cùng là cái gì. Hạo Thiên Chi Khí. Trong truyền thuyết, có giống như thiên đạo huyền diệu Hạo Thiên Chi Khí, loại khí tức này căn bản lại không tồn tại, là các tu chân giả thông qua bát quái tính toán phỏng theo tính toán ra đến khả năng tồn tại vật, ước chừng liền cùng vô ma thế giới nhà hóa học, thông qua tính được biết bản tuần hoàn các nguyên tố. Hoặc là nhà vật lý học thông qua tính được biết ngoài không gian nào đó khỏa không biết tinh cầu vị trí như thế, các tu chân giả cũng có thể thông qua tính toán xác nhận một ít thần bí chi khí. Cái gọi là khí, là chính thống các tu chân giả đối một ít kỳ lạ bản nguyên đạo vận xưng hô, đơn giản chút nói, chính là một ít chứa kỳ lạ đạo vận tổ hợp linh khí, tỉ như hồng mông tử khí, tỉ như tam thanh chi khí, tỉ như thái dương chân khí, thái âm chân khí loại hình, đại bộ phận khí đều chỉ tồn tại ở một ít cực đoan hoàn cảnh bên trong, mà lại số lượng cực kỳ ít ỏi, còn có một số khí chỉ có thể thông qua tu chân thủ đoạn thu hoạch được. Bởi vì thời đại biến thiên, từ hỗn độn lịch đến hồng mông lịch, từ hồng mông lịch đến hồng hoang lịch, từ hồng hoang lịch đến nhân loại lịch, một chút cực trân quý đặc thù khí cũng sớm đã thoái biến phân giải. Mà Hạo Thiên Chi Khí là đặc thù bên trong đặc thù, bởi vì loại này khí mặc dù thông qua tính toán là có, nhưng là vô luận tại bất luận cái gì thời đại, tại bất luận cái gì dưới hoàn cảnh cực đoan, loại này khí đều không tồn tại, thậm chí thông qua tính toán có thể biết được, loại này khí một khi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo chỗ giảo sát. Lý Minh chính là chính thống tu chân giả. Hắn tại cái này hồng hoang lịch thời đại nhưng thật ra là không cách nào tu hành, mặc dù có Chu Tiên Tứ Kiếm quyền sử dụng, nhưng hắn lại không phải là chân thật Chu Tiên Tứ Kiếm người sở hữu, lúc trước cũng là dựa vào đại lãnh chúa quà tặng, cái này mới miễn cưỡng đạp lên con đường tu hành, về sau đại lãnh chúa rơi xuống thấp vĩ độ về sau, thực lực của hắn tiến bộ liền chậm cực kỳ, mà lúc này hấp thu Hạo Thiên Chi Khí, có giống như thiên đạo công hiệu. Mặc dù biết từ từ tiêu hao hầu như không. Còn, nhưng là tại trong lúc này hắn tu hành tốc độ lại có thể đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn có đủ loại huyền diệu. Tương lai hắn thành tựu nguyên thần lúc đều có trợ lực, đây cũng là cơ duyên của hắn. Lý Minh tâm lý thầm than, lập tức liền cung kính đối Hạo cúi người chào nói, rốt cục gặp mặt, Hạo. Nhân loại chú cứu thế, Lý Minh mặc cho điều khiển. Hạo sửng sốt một chút. Hắn lại nghĩ tới trong đầu đã có chút trí nhớ mơ hồ, lập tức liền gật đầu nói, Lý Minh tiên sinh, ngươi là đại lãnh chúa dưới cờ hạch tâm nhân viên, lúc trước Tử Nha thừa tướng còn thường xuyên hướng ta đề cập ngươi, đáng tiếc là một mực cũng không biết hướng đi của ngươi, lúc trước Tử Nha thừa tướng còn một mực thở dài. Nói không có để ngươi thấy nhân loại thành. Nói đến nhân loại thành, Hạo cùng Tu La Trảm thần sắc đều là ảm đạm, mà Lý Minh trong lòng càng là liên tục thở dài, Lý Minh liền gượng cười nói. Luôn có gặp lại lúc. Hạo, ngươi kế tiếp là muốn đi thu hoạch được logic hạch tâm sao? Hạo gật đầu, Lý Minh chần chờ liên tục, còn là nói với Hạo, Hạo, nếu là có thể, không muốn đi dẫn đến logic hạch tâm ra sao? Ta khác có biện pháp có thể để ngươi thành tựu siêu phàm, hiện tại chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Không. Hạo mỉm cười nói, logic hạch tâm, ta thế tại tất dẫn đến. Chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta thành công. Minh Bạch, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Lý Minh thở dài hồi đáp. Lúc này, một cái nhân loại thiếu nữ từ trong một phòng khác đi tới, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là lôi kéo Hạo ống tay áo, Hạo liền đối với nhân loại thiếu nữ nói, tốt tốt tốt, chúng ta bây giờ liền đi ăn cơm. Thiếu nữ lập tức nụ cười sáng lạng lên, lôi kéo Hạo liền hướng phòng khác chạy tới, Hạo bất đắc dĩ nói ra, chậm một chút, chậm một chút, cổ, cơm sẽ không chạy. Tu La Trảm cũng tự nhiên đi theo Tại Hạo sau lưng, Lý Minh vốn cũng dự định đi theo, sau đó cả người hắn liền cương ngay tại chỗ. Cổ! Cổ! Cổ! Lý Minh toàn bộ người ngốc đồng dạng ngẩn người tại chỗ, cả người hắn đều không tốt. Chương 90, dạy bảo. Muốn đi khải ra Long Xà Cơ Thần, nhất định phải trực diện trấn áp Long Xà Cơ Thần vạn tộc, những cái này vạn tộc đại đa số đều lâm vào đang ngủ say bên trong, hoặc là trực tiếp chính là nhận biết tư duy bóp méo, nhưng là cái này tịnh không trở ngại bọn hắn cường đại, bởi vì bất tử tính tồn tại, có thể để bọn hắn lực lượng đạt được khoa trương tích lũy, lực lượng chính là lực lượng, trong bọn họ yếu nhất đều có linh vị cấp thực lực, hơi mạnh mẽ đều là lâm thánh. Mạnh nhất mấy tên thì ở hạch tâm. Bên trong, chỉ ít có lâm thánh đỉnh cấp chiến lực. Đây là y theo các ngươi thực lực vị cách đến tiến hành thuyết minh. Chia binh hai đường, ta đi lấy vật liệu, ngươi đi khải Long Xà Cơ Thần, ta đem cổ cho ngươi, chiến lực của nàng chính là ngươi chuyến này chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là cẩn thận, nàng quá mức lỗ mãng xúc động, thắng cùng bại thường thường chỉ ở cách nhau một đường, nắm chắc tốt độ, đây là ta yêu cầu duy nhất. Hạo đi xuống phương tiện nhìn xem phương xa một mảnh cái phễu trạng tầng mây kia trung tâm chính là phong ấn Long Xà Cơ Thần sở tại địa, mà tại đó có tính ra hàng trăm vạn tộc tồn tại, mặc dù đếm lượng không nhiều. Nhưng là thực lực tích lũy lại là phi thường khủng bố, cơ hồ tất cả đều là siêu phàm trên đường đỉnh tiêm, linh vị có, ngoại giới khó tìm một cái lâm thánh cũng có, thực lực này nếu là cầm tới Hồng Hoang Đại Lục đi, vài phút phá vỡ Hồng Hoang Đại Lục siêu phàm trật tự. Trực tiếp đều có thể dẫn phát đại động đảng. Hạo bởi vì thắp sáng ánh sáng tâm linh, thực lực bản thân có chỗ khôi phục, nhưng là cũng liền cao hết mức lâm thánh cấp độ, nhiều nhất lại thêm Lý Minh Chu Tiên Tứ Kiếm, đoán chừng có thể cùng ba tên khoảng chừng lâm thánh dây dưa, nhưng là cái khác vạn tộc lại là không cách nào. Đoàn đội bên trong còn lại người thì không thích hợp cao đoan như vậy chiến cuộc, không có huyền hoàng hạm loại hình phương tiện, cũng không có dũng sĩ cường nhân cơ giáp. Cho dù phúc mang nhóm có hệ thống có thể sử dụng, cũng không có cách nào bằng nắm đấm răng cái gì cắn chết linh vị thậm chí lâm thánh a. Cho nên cái này chiến lực thật đúng là đến rơi xuống cổ trên thân. Cổ chiến lực căn bản liền không khoa học, không ma pháp, không tu chân, tóm lại là nghịch một thiết hệ thống sức mạnh logic thường thức, một cái nhân loại, hơn nữa còn là một thiếu nữ, không phải cái gì cao lớn thô kệch. Luyện võ luyện thể nhân loại, vốn hẳn nên tay trói gà không chặt. Nhưng trên thực tế chiến lực của nàng quả thực bưu hãn tới cực điểm, rất nhiều nhìn qua nàng chiến đấu người, bao quát Chu Bân, bao quát Phúc Mang, bao quát Lê bọn người, bọn hắn đều cho rằng chỉ cần cổ có thể không nhìn linh vị thậm chí là lâm thánh năng lượng phòng hộ, cổ thậm chí có thể hai thanh khảm đao nâng lên trực tiếp thái thịt, cái này thậm chí đều không quan hệ siêu phàm chiến lực. Nhưng là nói tóm lại, bằng vào nhục thân, cổ giao đấu đại lượng linh vị thậm chí lâm thánh vạn tộc, nàng tỷ lệ tử vong cực cao. Thậm chí là trực tiếp bị miễu sát. Đối với cái này, quân lúc trời đi liền có đối sách, đó chính là sử dụng khoa học kỹ thuật phồn vinh thời đại xương võ ngoại tác chiến trang, cái này tự nhiên là so ra kém Long Xà Cơ Giáp, nhưng là người bình thường mặc vào thứ này về sau, hắn chiến lực cũng chí ít có thể đạt tới truyền kỳ đến bán thần ở giữa cường độ, nếu là từ cổ mặc vào thứ này. Mặc dù không dám nói có thể quét ngang cái này một đống lớn vạn tộc, nhưng là hắn chiến lực mạnh thậm chí khả năng vượt qua Hạo. Vượt qua Chu Tiên Tứ Kiếm tổ hợp. Hạo cảm thấy còn có thể cho cổ tăng cường một cái. Hiện tại để cổ thành tựu siêu phàm không thực tế. Đồng thời Hạo cũng không có cách nào cho cổ cung cấp càng cường đại bọc thép cơ giáp loại hình, cho nên hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là dạy bảo cổ võ kỹ. Hạo tại cấm địa nhân loại thành lúc, hắn vốn là nhục thân đi luyện thể võ công, tinh thần đi phù văn ngưng kết loại hình, lúc ấy hắn đang chờ đợi đại lãnh chúa hoàn chỉnh trở về. Sau đó từ đại lãnh chúa chỗ thu hoạch được cái kia đặc biệt siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, bất quá cái này luyện thể võ công nhưng cũng không phổ thông, chính là Hạo tại công đức lịch thời đại lấy được công pháp hình thức ban đầu. Lại phối hợp đại lãnh chúa dạy bảo phù văn tinh thần, cả hai kết hợp hạ chỗ sáng lập ra một đầu công pháp đạo lộ, lúc ấy Hạo thậm chí muốn tu luyện đến nhục thân huyệt khiếu tình trạng, đã sớm vượt qua nội đan, cương khí, gặp thần bất phôi cấp bậc đoạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến tích huyết trùng sinh thần kỳ cảnh giới, hắn mạnh nhất thời gian dựa vào nhục thân liền có thể trấn áp phổ thông thánh vị. Hạo liền chuẩn bị dạy bảo cho cổ cái này, mà lại hắn cũng không vội, dựa theo hắn cùng quân ước định, quân đoán chừng còn cần nửa tháng đến một tháng mới có thể chuẩn bị kỹ càng toàn bộ vật liệu. Chỉ cần trước đó hắn có thể khải ra Long Xà Cơ Thần là được. Đợi cho tất cả mọi người đi xuống phương tiện, Hạo liền nói với Cổ, Cổ, ta hiện tại muốn dạy dỗ ngươi võ kỹ, bộ võ kỹ này ta cũng là từ người khác chỗ thu hoạch được, bất quá thu hoạch được không được đầy đủ, trong đó đại bộ phận là ta dựa vào Hạo Thiên Kính tiến hành bù đắp, bộ công pháp này tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Công, phân biệt đối ứng 12 chủng thiên địa uy thế, có khác 8 loại phù văn quan tưởng đến tăng cường cùng khống chế, ta hiện tại cũng sẽ nhất nhất dạy bảo cho. Ngươi, tâm của ngươi linh thông thấu như lưu ly. Không, so lưu ly càng thêm tinh khiết, bộ công pháp này ngươi hẳn là có thể rất nhanh học thành. Cổ cầm một tảng mỡ dày, nàng bên cạnh cắn xé bên cạnh nuốt, sau đó làm Hạo sau khi nói xong, Cổ liền sáng lạng cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục đối cái này thịt bắt đầu nuốt. Hạo yên lặng nhìn xem Cổ, hắn từ quân chỗ đó nghe nói qua Cổ tuổi nhỏ lúc kinh lịch, nàng tận mắt thấy cha mẹ của mình người bị chế tác thành vạn tộc thả vào mặt trái thùng rác, càng còn có rất nhiều khủng bố hàng lâm, từ đó về sau Cổ liền đối với ngoại giới không có có khả năng tương tác, duy nhất có khả năng tương tác chính là ăn cái gì cùng chiến đấu thế thôi. Hạo thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lúc đã đi tới Cổ trước mặt, đôi bàn tay từ thượng đè xuống, thật lớn hơi thở phản phất sơn nhạc sao trời. Rõ ràng chỉ là một đôi tay không, thế nhưng là đối với người khác cảm giác lại cảm thấy như là trời đều sụp đổ đồng dạng, tất cả ở đây nhân viên toàn đều không thể động đậy mảy may, Lý Minh sau lưng càng là trực tiếp hiển hiện chỗ Chu Tiên Tứ Kiếm hư ảnh, này mới khiến Lý Minh có thể hơi động đậy, nhưng là nếu là hắn trực diện một chưởng này, muốn tránh thoát lại là tuyệt đối không thể. Sau đó một chưởng rơi xuống, lại chỉ là che đến Cổ trước trán 1-2 cm chỗ. Cổ yên nguyên phối hợp ăn thịt mỡ khối, đợi cho Hạo thu về bàn tay lúc, nàng lại một lần nữa nụ cười sáng lạng đối hướng Hạo. Là sát ý cảm giác. Còn là trực giác. Hạo đích thì thầm một tiếng. Lý Minh lúc này liền đi lên phía trước nói, Hạo, cái này Cổ. Hạo hướng Lý Minh khẽ lắc đầu, người bên ngoài cũng không biết Hạo rốt cuộc là ý gì, tiếp lấy Hạo ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đang muốn cái tay công kích lần nữa thời Cổ. Lại không muốn trước mắt hắn một cái đen vật liền bay tới, Hạo bàn tay tư thái không thay đổi, một cổ vô hình khí kình liền đem cái này đen vật cho nổ vỡ nát. Nhưng là Hạo đang muốn đem một chưởng này đánh ra lúc, lại phát hiện trước mắt hắn đã không có một ai, vốn nên đứng tại trước mắt hắn Cổ đã không biết tung tích. Sau đó Hạo lập tức liền cảm thấy hắn dưới chân phải phương có khí lưu phun trào, Hạo lập tức liền đem đầu phía bên phải phía dưới nhìn lại, lại chỉ thấy một cái bóng, tiếp lấy Hạo dưới đầu ý thức nhìn sang. Thân thể liền bắt đầu có chút hướng phía dưới xoay người, động tác này kỳ thật chỉ là có một trong nháy mắt khuynh hướng, ngay cả eo đều còn không có cúi xuống đến, sau đó Hạo lập tức kịp phản ứng, liền định trực tiếp kích phát khí kình đem chung quanh thân thể hắn người đều thổi bay. Thế nhưng là thân thể của hắn mới vừa vặn muốn đứng lên, lúc này chính là thân thể trọng tâm đứng đầu bất ổn lúc, xoay người, đứng lên, liền tại ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt ở giữa, ngay cả 0.1 giây đều không có trong khe hở. Hạo liền cảm giác được cổ chân của hắn chỗ có lực lượng, sau đó hắn toàn bộ thân thể liền nhiên ngã xuống đất, tiếp xuống hắn mắt tối sầm lại, một giây sau hắn mới cảm giác được uy hiếp trí mạng, liền thấy Cổ duỗi chỗ ngón tay chống đỡ tại tròng mắt của hắn trước. Sau đó Cổ thu tay lại chỉ, đối Hạo nụ cười sáng lạng. Hạo trong lúc nhất thời còn chưa hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngược lại là đứng ở đằng xa đám người thấy rõ ràng, vừa mới Hạo giơ bàn tay lên, lần này Cổ Tịnh không có đứng tại chỗ, mà là trực tiếp ném ra trong tay nàng khối thịt, sau đó cái này khối thịt tại Hạo mặt trước nổ vỡ nát, mà lúc này Cổ đã sớm nằm phục người xuống lẻn đến Hạo chân phải khía cạnh, cơ hồ ngay tại tầm mắt góc chết chỗ, Hạo liền có chút quay đầu nhìn về phía Cổ, nửa người trên của hắn có chút uốn lượn, tiếp lấy Hạo liền muốn đứng thẳng thân thể lúc. Cổ bỗng nhiên làm ra một cái cùng loại trượt xúc động tác. Một cái dao chống đỡ tại Hạo cổ chân chỗ. Cái chân còn lại thì dùng sức đá vào Hạo chân phải đứng mặt đất. Không sai, Cổ Tịnh không có trực tiếp công kích Hạo, thời khắc này Hạo toàn thân khí kình sôi trào, đừng nói là công kích, chính là dùng sức đụng vào đều sẽ kích phát trên người hắn khí kình phản kích, người bình thường lập tức liền là gãy tay gãy chân, bay ra mấy chục mét phía trên đều là bình thường, cho nên Cổ cách làm liền là dùng hai chân của mình hình thành một cái lực lượng truyền giá đỡ. Đồng thời hắn một chân dùng sức đá vào Hạo chỗ chiến trên mặt đất, cái này dưới đất là nham thạch. Cùng bùn đất, Cổ một cước liền đem nó bị đá vỡ nát. mặc dù chỉ là một cái hố nhỏ, nhưng là lúc này Hạo Trọng Tâm vừa lúc bất ổn, cổ một chân chống tại Hạo cổ chân chỗ, cái chân còn lại thì tại mặt đất đá một cái hố, Hạo thân thể không tự chủ được nghiêng. Đây hết thảy phát sinh đều phía trước sau thời gian không tới một giây nội hoàn thành, mà làm ra đây hết thảy cổ thậm chí ngay cả chờ đợi kết quả đều không có, tại Hạo thân thể bắt đầu nghiêng đồng thời, nàng đưa tay tại mặt đất vỗ, hơi nhúng chân một đá, toàn bộ người liền từ khía cạnh xoay người lăn ra, lật đến Hạo chân trái bên cạnh, tiếp lấy cổ tịnh không có công kích Hạo. Nàng chỉ là đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở Hạo trái trên đùi, nhẹ nhàng hướng về phía trước dùng sức đẩy ra. Sau đó Hạo liền té ngã trên đất, chính hắn tự hồ cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, mà cổ thậm chí tại Hạo còn không triệt để ngã sắp xuống trước liền điều chỉnh tốt vị trí cũng động tác, ngón tay của nàng mau lẹ vô cùng đâm vào Hạo hai mắt, thoáng một cái cả kinh tất cả mọi người vây lại, bất quá cổ dù sao không có thật công kích Hạo, ngón tay dừng ở Hạo trong mắt trước, sau đó liền thu ngón tay về, đối Hạo nụ cười sáng lạn. Lợi hại! Tạ Thao A, trong mắt liền nháy một cái. Liền kết thúc. Cái này mẹ nó căn bản không phải chiến đấu a. Đây tuyệt đối không phải chiến đấu a. Vừa mới cái kia là. Ta minh bạch. Nguyên lai là ngươi. Bạch Kim Chi Tinh. Phúc Mang nhóm đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc, bọn hắn thậm chí không có hiểu rõ cổ đến cùng là thế nào áp chế Hạo, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quả thực không nên quá lớn, nhưng là một hiệp giao chiến, Hạo trực tiếp liền bại hoàn toàn, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết có được hay không. Hạo xoay người ngồi dậy, hắn trầm tư một chút, liền thở dài nói, không nhìn địch nhân nguy hiểm dự cảm, đồng thời tự thân lúc không giờ diễn toán. Cường đại đến kinh khủng chiến đấu trực giác, cùng đồng dạng khủng bố tới cực điểm bản năng chiến đấu. Thật sự là lợi hại. Hạo hồi ức một phen, vừa mới cổ tốc độ kỳ thật cũng không nhanh, cho dù cổ đối thân thể thao túng đã cường đại đến siêu việt phàm nhân tình trạng, nhưng là liền tốc độ mà nói, cũng liền tương đương với một cấp 2 chiến sĩ. Nhiều nhất cấp 3 chiến sĩ cận thân chiến đấu tốc độ, nhưng là nàng trong lúc chiến đấu cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bỏ trống thời gian. Bất luận cái gì người lúc chiến đấu, tố chất thân thể là một mặt, động thái thị lực là một mặt. Tốc độ phản ứng là một mặt, sau đó là đề cao lúc chiến đấu tốc độ phản ứng, rất nhiều người sẽ 1000 lần, 1000000 lần, thậm chí nhiều hơn lần huấn luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, cái này kỳ thật chính là vì hình thành một loại quán tính, một loại cơ bắp ký ức. Có thể trong lúc chiến đấu đột phá tốc độ phản ứng trực tiếp sử dụng. Tại Hạo võ công công pháp bên trong, liền có dưỡng pháp, luyện pháp, đấu pháp ba loại khác biệt, dưỡng pháp cùng luyện pháp tạm thời không đề cập tới, đấu pháp bên trong liền có một ít cùng loại chiêu thức đồng dạng sáo lộ, nếu ngươi thật dùng những chiêu thức này đi đối địch. Sau ngươi yếu rất nhiều liền không nói, như là địch nhân cùng thân thể ngươi tiêu chuẩn không sai biệt lắm, vậy ngươi tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh cho mặt mũi bầm dập. Thậm chí trực tiếp đánh chết cũng có thể, bởi vì trong chiến đấu các loại tình trạng nhiều vô số kể, luôn không khả năng ngươi một chiêu hắc hổ đào tâm, đối phương liền muốn chính thân thể, không lệch ra không nghiêng, không tránh không né để ngươi lập tức đánh trúng ngực a. Cho nên cái gọi là chiêu thức sáo lộ cái gì, kỳ thật đều là dùng để huấn luyện cơ bắp ký ức, cái này có thể để ngươi tại đối mặt chiêu thức bên trong miêu tả tình huống lúc. Cơ hồ có thể không cần nghĩ ngợi ứng dụng ra để chiến đấu, đây mới là hắn cách dùng. Mà cổ lúc chiến đấu, hoàn toàn nhảy ra những cái này, tốc độ của nàng kỳ thật cũng không nhanh, nhưng là ngươi vừa mới động, nàng liền lập tức biết ngươi muốn làm gì, sau đó liền thuận cử động của ngươi đến ứng đối, đồng thời nàng mỗi một lần động tác ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, có lẽ có, nhưng là đã là không điểm lẻ loi không hơn không biết bao nhiêu số không thời gian ngắn trong phòng hoàn thành, cũng chính là cái gọi là lúc không giờ diễn toán, trực tiếp vượt qua phản ứng thời gian. Cơ hồ là mỗi một lập tức đều làm ra gần như 100% tốt nhất ứng đối. Đồng thời, hành động của nàng có thể vượt qua Hạo nguy hiểm dự cảm, để nàng tự thân ở vào gần như trong suốt trạng thái, loại tình huống này, rơi vào hạ phong ngược lại là Hạo, bởi vì không có nguy hiểm dự cảm, dựa vào bản năng liền không cách nào phòng ngự, như vậy sa vào đến cần phản ứng thời gian người liền biến thành Hạo, quản chi là Hạo mạnh hơn cổ rất nhiều, nhưng là Hạo cũng là cần phải có tư duy phản ứng thời gian. Cùng gần như có thể không dùng thời gian, trực tiếp trong chiến đấu thu. Hoặc được kết quả xưa nay nói. Liền một điểm này mà nói, cổ triệt để nghiền ép Hạo. Hạo muốn biết rõ điểm này, nhìn xem cổ sáng lạng cười biểu lộ, hắn cũng là trên mặt cười một tiếng, liền nói với cổ, rất lợi hại, thật hết sức lợi hại, loại này siêu cấp thiên phú quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng là cổ A, lực lượng chính là lực lượng, tự như trước đó là cứu ta lúc như thế, ngươi nếu không có điều khiển long xà cơ giáp, ngươi bằng vào nhục thân căn bản là không có cách tham gia cùng lúc trước chiến đấu, tương đối chúng ta, thiên phú của ngươi siêu phàm tuyệt luân, nhưng... này thiên phú chính là lực lượng sử dụng suất. Ngươi có 10 lực lượng, dựa vào thiên phú của ngươi 100% phát huy, nhưng là cực hạn cũng chỉ có 10, ta có 1 vạn lực lượng, quản chi chỉ có thể phát huy 1%, lực lượng này cũng mạnh hơn ngươi gấp 10. Nói đến đây, Hạo hai tay chắp lên vừa cùng, phản phất hai tay hình thành một vòng tròn, đồng thời hắn ánh mắt lại lần nữa hướng về cổ vừa trừng mắt, cổ lần này không có công kích, mà là lập tức lẻn đến mấy chục mét phía trên. Dùng một loại phản phất sợ sệt ánh mắt nhìn xem Hạo. Hạo liền mỉm cười nói, chính là như vậy, lúc này ngươi thậm chí ngay cả tới gần ta đều làm không được. Đây chính là lực lượng bản thân chênh lệch thật lớn, Chu Bân trước đó nhìn qua ngươi cùng một cái tập kích căn cứ nhân loại đối chiến, nhân loại kia có thể khống chế thời gian, ngươi cũng vô pháp đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì, không phải sao? Cổ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Hạo, sau đó Hạo liền buông ra hợp vòng bàn tay. Hắn đi đến một khối nham thạch to lớn trước, đưa bàn tay nắm tay nhắm ngay khối nham thạch này, nắm đấm ly nham thạch mặt ngoài chỉ có mấy cm, hắn liền nói với cổ, thấy rõ ràng ta phát lực, một hồi ta sẽ dạy đạo ngươi phù văn quan tưởng. Chúc dung thế. Dung hỏa chấn. Hạo một quyền đánh ra, khối này chừng cao 5 mét nham thạch to lớn lập tức bị đánh nát, cả khối nham thạch đều vỡ thành lớn chừng bàn tay từng khối từng khối, Hạo lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cổ nói, cái này. Chính là lực lượng, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Cổ trong mắt bên trong tựa hồ có cái gì quang mang ngay tại bắn ra, đây là tất cả mọi người lần thứ nhất thấy được nàng đối đồ ăn lấy bên ngoài đồ vật lộ ra vẻ mặt như thế, sau đó nàng lẻn đến Hạo trước mặt, nhìn xem hắn nắm đấm, lại nhìn xem khối nham thạch này, sau đó nàng lại một lần nữa hướng Hạo nụ cười sáng lạng. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn học. Chương 91, đi săn. Hạo dùng một loại biểu lộ nhìn cùng cổ, cổ thì dùng lộ mọc trăng sáng lạng tiếu dung đối hướng Hạo, hai người trong lúc nhất thời đều là không nói, lại đem người chung quanh cho mừng rỡ không được. Viết con chó liền vui tươi hớn hở mà nói, xem đi, ta trước đó liền nói, cái này không một cái buổi xế chiều liền toàn bộ học hết sao? Xã hội ta cổ gia, ngưu bức a. Dương Liệt cùng Từ Tổng không nói chuyện. Nhưng là cũng là mặt mũi tràn đầy nhìn ngưu bức biểu lộ, cái khác Phúc Man nhóm chính là tao lời nói không ngớt, cái gì ta cổ gia có đại đế chi tư, cái gì trời không sinh ta cổ gia. Vạn cổ võ đạo như đêm dài loại hình, mà cổ liền nụ cười sáng lạng nhìn xem hướng đông đảo Phúc Man nhóm. Vẹn vẹn một buổi xế chiều, Hạo thập nhị đô thiên thần sát công liền bị cổ cho học hết, cái này có thế không riêng gì quyền giá tử cho học hết, bộ công pháp này bên trong bao hàm hô hấp, vận kình, tư thế. Khí huyết, quan tưởng ngũ đại nội dung chi tiết, người bình thường đến trưa, đoán chừng chỉ riêng cơ sở nhất tư thế đều không học hết, chỉ sợ lấy trung nhân chi tư đến nói, đến trưa cũng liền học biết một hai cái tư thế, mà lại đoán chừng còn là lỗ hổng chồng chất, không phải phải chăm chỉ. Luyện tập mới có thể chân chính chuẩn xác. Mà cổ lại là đến trưa đem cái này năm đại bộ phận toàn bộ học xong, mà lại Hạo là dạy bảo người, hắn còn có Hạo Thiên Kính phụ trợ dạy bảo. Thấy nhưng so sánh Phúc Man nhóm rõ ràng nhiều, bộ công pháp này cổ chẳng những đến trưa liền học hết, càng là suy một ra ba, thành xuất vu lam, nếu không phải thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ Hạo đều không có cổ như thế tinh thâm. Cái này căn bản đã không phải cái gì thiên tư loại hình, thậm chí cùng nghịch thiên đều không hề quan hệ, cái này căn bản liền không phù hợp một thiết logic cùng lẽ thường a, lại thế nào yêu nghiệt tư chất đều không thể nào làm được đây hết thảy có được hay không. Đáng sợ nhất chính là cổ tại tập được bộ công pháp này đồng thời, nàng liền bắt đầu luyện thể, Hạo tận mắt nhìn thấy, bộ công pháp này 12 cái tư thái, ngoại trừ còn có hợp 12 cái tư thái tạo thành bàn cổ tư thái, mỗi một cái tư thái đều có thể rèn luyện nhục thân một chút bộ phận, 12 cái tư thái có thể rèn luyện đến nhục thân toàn bộ địa phương, bao quát làn da, cơ bắp, khí huyết, nội tạng, cốt tủy, mà cổ tại học tập lúc, nàng liền bắt đầu tự nhiên mà vậy rèn thể, tỉ như một. Bộ rèn luyện hai chân tư thái, nàng dùng một lát ra, hai cái bắp đùi lập tức cơ bắp bành trướng đến cái eo phẩm chất. Theo nàng một hít một thở ở giữa, cái này hai cái bắp đùi liền khi thì biến lớn, khi thì biến nhỏ, liền có mang theo màu đen dọc nước từ lỗ chân lông hiển hiện, khí huyết xuyên qua, nàng hai cái bắp đùi rèn luyện hiệu quả vượt xa quá người bình thường một năm rèn luyện hiệu quả. Hạo Sa nhớ ngày đó, hắn từ công đức lịch thu hoạch được không trọn vẹn công pháp, về sau thẳng đến đại lãnh chúa xuất thế, hắn mới bên cạnh tại đại lãnh chúa chỗ học tập phù văn, đồng thời khi đó hắn cũng có thể sử dụng hạo thiên kính, liền dùng hạo thiên kính bù đắp bộ công pháp này, một mực luyện tập. Bù đắp, quan tưởng phù văn các loại, trước sau thời gian mấy chục năm mới xem như có chỗ tiểu thành, mặc dù dạy bảo cùng chính mình bù đắp không thể đánh đồng, nhưng là hắn cũng không phải không dạy qua người khác, cùng cổ so sánh, những cái này người khác quả thực là không thể nhìn, hoàn toàn không giống như là một cái thế giới người. Tiếp xuống, cần đại lượng đồ ăn. Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng phương tiện, đây là một cái mâm tròn dạng phương tiện, nội bộ cũng có không gian khoa học kỹ thuật, xa so với bên ngoài nhìn thấy lớn. Đây chính là đám người trước mắt căn cứ. Hạo biết, theo cổ học hết bộ công pháp này, tiếp xuống liền muốn tiến hành nhục thân rèn luyện, dựa theo cổ hiệu suất đến nói, nàng một ngày rèn luyện có thể so với người khác mấy năm thời gian, mà cái này liền cần tiêu hao đại lượng nhiệt độ cao số lượng đồ ăn, tốt nhất là có cái gì thiên tài địa bảo càng tốt hơn, cho dù cổ khống chế đối với thân thể cùng sử dụng suất vượt xa quá đừng người, cơ hồ không lãng phí một tơ một hào dư lực cùng năng lượng, rèn luyện hiệu quả cao tới đáng sợ. Nhưng là cái này yên nguyên cần tiêu hao càng nhiều đồ ăn. Một ngày rèn luyện một môn chiến pháp đến lô hỏa thuần thanh. Đó chính là 12 ngày, không, 13 ngày thời gian, dựa theo cổ mỗi ngày dùng ăn 300kg đồ ăn mà tính. Không. Hạo nhìn xem cổ miệng, hắn phối hợp lắc đầu, lập tức trong lòng liền có kế hoạch. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, cổ ăn sau ngày thường nhiều khoảng 3/10 đồ ăn. Chiếc này phương tiện tồn kho thịt để ăn còn thừa lại hơn 800kg khoảng chừng, cái này khiến Hạo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó sáng ngày thứ hai, cổ một cái người ăn tiếp cận 500kg thịt. 500kg a, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a, chất đóng cùng một con cường tráng đại ngưu không sai biệt lắm thể tích. Trên 100 cái phúc man rộng mở bụng đều ăn không được nhiều như vậy thịt, mà cổ liền ăn nhiều như vậy, một khối người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt. Miệng nàng một bao, răng khẽ động, ung ục một tiếng liền không có, một bữa cơm ăn đến, phúc man nhóm biểu lộ liền bắt đầu không ngừng biến ảo, đến cuối cùng từng cái biểu lộ đều phật hệ lên, nhìn xem trên tay thịt nướng cũng không có tư vị, qua loa ăn cơm xong về sau, liền nghe theo Hạo mệnh lệnh bắt đầu đi săn đi. Nữ nhân nhất định có ba cái dạ dày. Trên đường có phúc man hai mắt đăm đăm nói ra. Một cái khác phúc man thì dùng tay khoa tay một cái bụng của mình nói, không. Tin tưởng ta, ba cái dạ dày đều không đủ, nàng ăn hết thịt so thân thể nàng còn muốn lớn, trong bụng của nàng đoán chừng có khỏa lỗ đen mới được. Ta hiểu. Cổ gia trong bụng nhất định là có lỗ đen động cơ, cho nên nàng mới sẽ mạnh mẽ như thế, ngưu bức a. Phúc mang nhóm lại bắt đầu tao lời nói không ngớt, mà Lý Minh thì yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đi săn dẫn đội người là Lý Minh, Hạo thì lưu tại phương tiện chỗ tiếp tục điều giáo cổ. Lý Minh có Chu Tiên Tứ Kiếm, Phúc Man nhóm thì có quân cung cấp khoa học kỹ thuật Phồn Vinh thời đại xương vỏ ngoài bọc thép, cái này chiến lực đầy đủ săn bắt chiến trường thế giới biến dị quái thú. Đối với cái này Lý Minh ngược lại cũng không lo lắng, hắn hiện tại đầy bụng tâm tư tất cả đều là liên quan tới cổ sự tình. Lý Minh làm sao không biết cổ cái chữ này đến cùng ý vị như thế nào, kia là nhân chi tổ danh tự, kia là tập hợp nhân loại một thiết chi hy vọng, một thiết chi nguyện vọng. Một thiết chi lực số lượng thành tựu kỳ tích. Khai thiên. Đơn giản hai chữ, cái này nào chỉ là kỳ tích đơn giản như vậy a? Mặc kệ tại bất luận cái gì trong ghi chép, mặc kệ tại bất luận cái gì trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên địa đều là tuyệt vô cận hữu sự tình, kia là nhân loại chân chính lần thứ nhất có được vận mệnh của mình. Lần thứ nhất sửa tất nhiên tương lai, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa leo lên đa nguyên vũ trụ sân khấu. Tương lai người tôn xưng cổ là tổ, hắn cũng là nhân loại chi tổ, người bình thường chỉ sẽ cảm thấy nhân chi tổ hoặc là thần thoại, hoặc là truyền thuyết, hoặc là rất lợi hại, nhưng là Lý Minh tốt xấu lịch sử chân thực bên trong người, hắn lại là thật biết, cổ nào chỉ là lợi hại a, từ đã biết tư liệu đến xem, cái gọi là khai thiên căn bản cũng không khả năng thực hiện. Cái kia là sinh sinh đem vạn tộc chi số phận đánh gãy, sinh sinh đem hồng hoang lịch thời đại cho đoạn tuyệt. Sinh sinh đem đa nguyên vũ trụ thiên đạo đều xé nát. Mở ra một đầu không thể tưởng tượng nổi tương lai, cổ đối mặt không chỉ có riêng chỉ là vạn tộc thế thôi, còn bao gồm vận mệnh cùng thiên địa, từ trình độ nào đó đến nói, cổ lấy sinh mệnh đối kháng đa nguyên vũ trụ, thậm chí là càng thêm đáng sợ, cao cao tại thượng đồ vật, cái này không thua gì vô ma thế giới bên trong một người bình thường, lấy lực lượng của một người tại sinh thời kiến tạo thang lên trời khoa trương như vậy. Không sai, cổ khai thiên chính là khoa trương như vậy, nhưng là... Cổ cũng không phải nữ, đây là một, lại hai liền Lý Minh biết rõ cổ cũng không phải thời gian này người. Cổ khi xuất hiện trên đời, Hạo đã thành lập nhân loại thành, hoặc là nói một lần nữa xây lại nhân loại thành, lấy bốn cửa ải lớn phòng ngự lấy nhân loại thành, cổ là lúc kia người, cách nay còn có chí ít mấy trăm năm. Lý Minh Đỗ cũng nghĩ qua cái này cổ cùng nhân loại chi tổ rất có thể là cùng tên người khác nhau, nhưng là trong này liền có một vấn đề, đó chính là danh tự gánh chịu. Tại có thiên đạo tồn tại thời đại bên trong, danh tự cũng không phải theo liền có thể lấy, bất luận cái gì danh tự đều đại biểu cho hắn vận mệnh, hoặc là nói thiên mệnh thích hợp hơn một chút, điểm này tại hạ vị diện bên trong đặc biệt rõ ràng. Vượt sâu, địa ngục, luyện ngục này địa phương, nơi đó sinh vật sinh ra tới liền có thuộc với tên thật của mình, mà cái này tên thật là có lực lượng, đồng thời nếu là bị bên ngoài người biết mình tên thật, tại một hệ liệt ma pháp tác dụng dưới thậm chí có thể khống chế hắn tên thật chủ nhân. Tại hiện thực vật chất thế giới mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cái tên cũng đại biểu hắn thiên mệnh, nếu là tự thân không thể thừa nhận hạ danh tự thiên mệnh, như vậy liền sẽ chết yểu, hoặc là mọi việc không thuận, hoặc là tuổi thọ dễ gãy các loại, tại tương lai nhân loại lịch lúc. Rất nhiều nơi người có vì chính mình hài tử dẫn đến tiện danh cách làm, kỳ thật liền là tới từ hồng hoang lịch người đương thời giống như một loại nào đó đặc biệt tin tức diễn sinh. Cổ cái tên này cũng không phải tùy tiện đến cá nhân liền có thể lấy, nếu là không có đầy đủ số mệnh chèo chống, khả năng dẫn đến cái tên này hài nhi trong vòng vài ngày liền chết yểu, như là đại nhân muốn cho mình đổi cái tên này, thậm chí khả năng bởi vậy thiên lôi đánh xuống cũng có thể. Thiếu nữ này tên là Cổ, mà nàng còn sống được thật tốt, bản thân cái này đã từng nói minh rất nhiều, huống chi thiếu nữ này tư chất đã siêu việt tưởng tượng. Bộ kia thập nhị đô thiên thần sát công tại tương lai hồng hoang thiên đình bên trong cũng có lưu truyền, nhưng là cùng Hạo bộ này có rất lớn khác biệt, dựa theo Lý Minh ánh mắt đến xem, Hạo bộ công pháp này cho dù cầm tới nhân loại hồng hoang thiên đình trì hạ, cũng tuyệt đối có thể xưng tuyệt học cấp, là vũ tu đỉnh cấp công pháp, hợp thập nhị đô thiên thần sát là bàn cổ, người bình thường chỉ sợ luyện cả một đời đều không thể toàn bộ tinh thông. Hạo có thể tinh thông là bởi vì hắn có Hạo thiên kính. Danh xưng tu chân lĩnh vực mấy gian lận, lại thêm có đại lãnh chú mấy chục năm dạy bảo. Thiên địa huyền hoàng khí rửa sạch, chính là như vậy, Hạo cũng dùng mấy chục năm mới xem như tiểu thành, mà cổ đâu. Một buổi xế chiều liền gần như tinh thông, còn lại bất quá là bỏ chút thời gian đến rèn thể chất đuổi theo, quan tưởng ra phù văn chân ý, như vậy nàng lập tức liền có thể siêu phàm nhập thánh, cô động huyệt khiếu, sau đó tích huyết trùng sinh, lại hợp thập nhị đô thiên thần sát là bàn cổ. Tới lúc đó, nàng chính là võ đạo chân tiên, cùng tụ thì thành hình, tán thì làm khí thiên tiên ngang bằng, lại phối hợp nàng các loại thiên phú chiến đấu, sợ không phải giết cao cấp thánh vị đều như giết. Chó đồng dạng A. Nàng định lại chính là ta biết rõ cái kia cổ. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ sinh ra tại lúc này? Mà lại giới tính cũng thay đổi, tương lai rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Minh đầy trong đầu bột nhão. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi đây hết thảy nhân quả. Lý Minh lại nhìn về phía Phúc Mang nhóm, lại nhìn về phía nơi xa đã xuất hiện quái thú, hắn thở dài, trong lòng ý chí yên nguyên kiên định giống như thép. Thôi, mặc kệ trong lúc này có cái dạng gì bí ẩn, ta chỉ cần làm tốt ta nên làm chính là, trước tiên hiệp trợ Hạo lấy được logic hạch tâm, còn có Phúc Mang nhóm nói tới giả nhân loại thành, còn có trước đó trên chiến trường cùng cổ chiến đấu người thần bí kia giống như. Ta không biết sự tình nhiều lắm a, nhưng vô luận như thế nào, quản chi là ta chết, đều phải giúp trợ Hạo đạt thành xây lại nhân loại thành, về sau. Về sau lại xem đi, hy vọng cái này trong lịch sử nhiều một cái ta, có thể tránh được Hạo sau cùng bi kịch. Thiên. Còn rất đen a, không biết lúc nào mới có thể triệt để bình minh. Lý Minh thì thào nói câu nói này. Bên cạnh Phúc Mang nhóm liền quỷ dị nhìn xem bầu trời trong xanh cùng vẫy xuống chói lọi. Sau đó lẫn nhau đối nhìn, đều lộ ra người này sợ không phải cái kẻ ngu biểu lộ tới. Chương 92, khải ra tác chiến. Hoàn tất. Đây là Phong Lôi Trùng. Dương Liệt cắn một cây cỏ dại, trở trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa tình cảnh, hắn quay đầu hỏi hướng Hạo. Hạo im lặng gật đầu, tại mọi người phía trước, cổ ngay tại không buồn không lo, chơi đùa, nếu như có thể đem chạy bộ liền chạy ra khỏi một đầu hơn hai thước sâu, dài mấy ngàn mét ngắn cống rãnh cũng gọi là chơi đùa, như vậy nàng đúng là đang chơi đùa. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, xác thực nói, hôm nay là ngày thứ 7, cổ liền đem cái này thập nhị đô thiên thần sát công cho rèn luyện đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Tại trong lúc này, nàng hết thảy ăn ba đầu quái thú, nơi này chỉ ăn, là chỉ từ đầu tới đuôi tất cả có thể ăn toàn bộ ăn, nơi này chỉ quái thú, là chỉ nhỏ nhất hơn 80 mét, lớn nhất hơn 160 mét sinh vật. Cổ theo rèn luyện bắt đầu, nàng không có dừng lại lượng cơm ăn lớn đến kinh người, mà lại từ Hạo đánh nàng khảo thí đến xem, nàng mặc dù y nguyên vẫn là nhân loại, nhưng là thân thể của nàng lại tại phát sinh lấy biến hóa kinh người, máu của nàng so chì thủy ngân còn nặng, nhan sắc đã từ màu đỏ chuyển biến đến bạch sắc, từ bạch sắc chuyển biến đến màu vàng. Từ màu vàng ngay tại hướng màu xanh chuyển hóa. Cơ thể của nàng mật độ lớn đến kinh người, đo thử một chút, Phúc Man bên trong khí lực lớn nhất người, dùng phổ thông mở lưỡi khảm đao toàn lực bổ về phía cổ làn da, thậm chí luyện bạch ấn đều không có để lại, nội tạng của nàng công suất cũng là cao đến kinh người, từ hình vẽ theo nguyên lý thấu thì thượng có thể nhìn thấy, một miếng thịt nhập dạ dày bắt đầu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu hóa, sau đó nhanh chóng đi đến ruột bộ, tiếp lấy liền không có, không. Sai, không có, tất cả có thể hấp thu dinh dưỡng toàn bộ hấp thu. Bộ có thể hấp thu bộ phận thì trực tiếp bị khí hóa, từ cổ trong lỗ chân lông bài xuất, đây cũng là vì cái gì nàng sức ăn kinh người lại không cần bài tiết nguyên nhân. Cổ tế bào đã sinh ra một loại nào đó khác hẳn hoàn toàn với nhân loại bình thường biến hóa, một cái tế bào lấy số nhiều kết cấu hiện ra, mở ra về sau có thể nhìn thấy bên trong hiện ra chỗ chí ít trên 100 khỏa tế bào kết hợp, cũng chính là một cái tế bào tương đương với nhân loại bình thường 100 khỏa tế bào thể lượng cùng tác dụng. Nhưng là lớn nhỏ cũng không có cải biến, đồng thời trong tế bào kết cấu tầng để tế bào có thể dung nạp càng nhiều chất dinh dưỡng. Đường phân, trình độ vân vân. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian rèn luyện, đệ cổ đã triệt để thoát thai hoán cốt, dùng một câu sắt thép thân thế để hình dung đều là xem thường nàng. Nàng trước mắt thông thường xuất lực là, một tay đâm quyền xuất lực là 360 tấn, một tay trọng quyền xuất lực là 1870 tấn. Toàn lực cất nhắc là bởi vì cổ đặc thù phát lực, cơ hồ 100% vận dụng toàn thân cao thấp lực lượng, lập tức xuất lực không sai biệt lắm tại 18 vạn tấn khoảng chừng, đây cũng không phải là phàm vật đủ khả năng đạt tới xuất lực, thậm chí không là phi pháp hệ siêu phàm giả đủ khả năng đạt tới cấp độ. Những cái này đều vẫn là thân thể phổ thông xuất lực, nếu là dùng tới 12 thần sát chiêu thức, hoặc là trực tiếp 12 hợp một bàn cổ, vậy thì càng là khủng bố khoa trương. Một cái truyền kỳ cấp độ chiến sĩ, dựa vào thể nội năng lượng tuần hoàn, cũng thực là có tồi thành phá trại uy năng, nhưng nếu là dứt bỏ thể nội năng lượng tuần hoàn, chỉ dựa vào nhục thân, đoán chừng cao hết mức, nhục thân toàn lực bộc phát cũng liền mấy chục tấn xuất lực, đây là trải qua thời gian dài thể nội năng lượng tuần hoàn tự động tăng cường thể chất. Chính là bán thần, linh vị, tăng lên cũng đều là thể nội năng lượng. Cùng năng lượng sử dụng suất, cực ít có chuyên chú vào nhục thân siêu phàm hệ thống. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả siêu phàm thể hệ cuối cùng truy cầu đều là thành tựu thánh vị, mà một khi thành tựu thánh vị, tự thân thân thể liền sẽ cùng thánh đạo tương hợp, thành tựu cái gọi là thánh thể, khi đó tự nhiên là vạn kiếp bất diệt, chỉ là thánh vị thân thể liền có đại uy năng, cho nên cần gì phải đi rèn luyện phàm nhân nhục thân đâu. Cho nên cổ hiện tại trạng thái cơ hồ có thể dùng hiếm thấy trên đời để hình dung, từ vạn tộc siêu phàm đạo lộ tới chém, nàng hiện tại yên nguyên không tính siêu phàm. Nhưng là đây không phải siêu phàm nhục thân lại có thể đem truyền kỳ bán thần làm yếu gà đồng dạng treo lên đánh, thậm chí linh vị đều không đáng kể, cho dù không có thể nội năng lượng, thân thể này là cổ năng lượng, lại phối hợp cổ tuyệt thế thiên phú chiến đấu, nàng bằng vào nhục thân đã thường có thể nói cường đại đến nghịch thiên. Đáng sợ nhất chính là, thập nhị đô thiên thần sát công không chỉ có riêng chỉ có luyện pháp, trong đó tự nhiên cũng có cao nhất cấp đấu pháp, đặc biệt là thập nhị đô thiên hợp nhất bàn cổ. Có cực đoan bộc phát uy năng, kia là tuyệt chiêu. Đối với người khác mà nói tuyệt chiêu. Cổ nhất địa phương đáng sợ nhất, so đáng sợ nhất còn đáng sợ hơn, chính là nàng lại có thể đem đại chiêu làm bình A đến sử dụng. Không sai, mặc kệ là thập nhị đô thiên thần sát đại chiêu, tỷ như cường lương thế, phong lôi trùng, nàng có thể dùng đến chạy bộ, còn là trực tiếp chính là 12 hợp một bàn cổ nàng có thể dùng đến ném núi, tất cả đại chiêu đều phản phất không có bất kỳ cái gì phản phệ phụ tải đồng dạng, nàng thậm chí liên tục ném tám tòa núi, sau đó còn vui tươi hớn hở dùng phong lôi trùng vọt thẳng đâm, lại đem tám tòa núi cho vớt trở về. Liền mẹ nó không hợp thói thường có được hay không? Hảo lúc này nhìn về phía Lý Minh. Hắn hỏi, Lý Minh tiên sinh, ngươi có biện pháp có thể để cổ từ cái này chiến trường thế giới vỡ nát bên trong sống sót sao? Nếu là nàng có thể sống sót, ta cảm thấy kế hoạch của ta ngược lại là vẽ rắn thêm chân. Hạo đã đem kế hoạch của hắn nói cho Lý Minh, luân hồi giả kế hoạch này để Lý Minh trợn mắt hốc mồm rất lâu, sau đó mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, mà lúc này Hạo lại đối kế hoạch này sinh ra nghi hoặc. Lý Minh hỏi, vì cái gì? Ngươi luân hồi kế hoạch nhất định sẽ thành công, cho nên ngươi có cái gì không hài lòng sao? Hạo kỳ quái nhìn về phía Lý Minh. Hắn luân hồi kế hoạch kỳ thật chỉ là một loại tưởng tượng, xác suất thành công phương diện hắn thậm chí ngay cả chắc chắn một nửa đều không có, ngược lại là Lý Minh phi thường khẳng định kế hoạch này nhất định có thể thành công, cái này khiến Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn còn là nói ra, ta luân hồi kế hoạch đủ khả năng kế thừa kỳ thật chỉ là căn cứ vào tâm linh cùng linh hồn bản chất, mà đối với mỗi một cái sinh mệnh đặc chất thiên phú cũng không thể kế thừa, nói cách khác. Đời sau cổ liền không nhất định sẽ có hiện tại thiên phú như vậy, cái này ngược lại là được không bù mất. Ta cảm thấy, lấy cổ nàng hiện tại thiên phú mà nói, trừ phi là tích lũy đến lập tức thành hoàng cấp tồn tại, có thể địch nổi đại lãnh chúa, nếu không cũng không bằng nàng hiện tại thiên phú trọng yếu. Lý Minh dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn nơi xa nháo đằng cổ, hắn cũng không biết có nên hay không gật đầu, bởi vì hắn xác thực không biết chân chính nhân chi tổ cổ đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Mặc dù từ lý trí đi lên phân tích, có thể khai thiên tích địa cổ tất nhiên cũng không thể nào là phổ thông, cũng tuyệt đối là từ xưa đến nay tuyệt đại nhân vật, nhưng là trước mắt cái này cổ. Thời đại này, đời này cái này cổ thật quá quá thật đáng sợ, quản chi là Lý Minh biết rõ lịch sử, từ xưa đến nay nhân vật bên trong cũng không có bất kỳ người nào thiên phú có thể cùng nàng so sánh, đúng, không có. Cổ, quân, càng cổ sớm thế giới, còn có rất nhiều nhân vật, chỉ lấy thiên phú mà nói. Bọn hắn tại cái này cổ trước mặt đều phản phất là tiểu hài tử đồng dạng. Cho nên Lý Minh trong lúc nhất thời đổ thật không biết nên làm cái gì, hắn còn đang trầm tư Hạo lời nói lúc, Hạo trước hết lắc đầu nói, y theo ngươi cùng quân cách nói, muốn lấy được logic hạch tâm, cái này chiến trường thế giới liền sẽ sụp đổ. Mà chiến trường thế giới một khi sụp đổ, ở đây đã không chết không sống 10 vạn năm tất cả sinh mệnh, bọn hắn đều sẽ như vậy tử vong, hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán. Quản chi là thế hệ tiếp theo nhân loại, cũng lại bởi vì hiệu ứng quan sát mà biến mất không thấy gì nữa, cho nên cổ cùng quân là ta chọn lựa ra luân hồi giả nhân tuyển, cùng nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, phản chẳng bằng trở thành luân hồi giả đến tích lũy nội tình càng tốt hơn, nhưng nếu là có biện pháp cứu ra. Quân cùng cổ, đặc biệt là cổ, y theo thiên phú của nàng, thậm chí đều không cần mấy cái tích lũy. Thời gian 10 năm, rất nhiều chuyện đều có thể lấy lực phá đi. Xa xa cổ bỗng nhiên lại dùng phong lôi trùng bay thẳng chân trời, sau đó tại mọi người chú mục hạ tướng một con hơn 40 mét nhỏ quái thú cho đánh ngất xỉu sách trở về, sau đó tất cả mọi người liền thấy cổ bên cạnh chảy nước miếng bên cạnh sáng lạng cười đem đầu quái thú này nhét vào phương tiện cái khác trên mặt đất, liền dùng một loại ta rất lợi hại biểu lộ nhìn về phía Hạo, Hạo thậm chí cảm thấy cho nàng có cái đuôi cùng con chó lỗ tai, hai cái này nhất định đều đang lay động. Tóm lại, đi trước khải ra long xà cơ thần. Hiện tại cổ đã hoàn toàn có thể đạt thành đây hết thảy, tiếp xuống liền nhìn sau cùng tình huống đi. Hạo bất đắc dĩ nói ra. Ngày thứ hai, cổ mặc một thân tháo dỡ một thiết vũ trang, vẻn vẹn cung cấp xương vỏ ngoài bọc thép cơ sở nhất công năng trang bị, ngay tại Hạo dẫn đầu hạ hướng long xà cơ thần hình dạng xoắn ốc tầng mây đánh tới, 1/12 giây về sau, một tên sau cùng lâm thánh vạn tộc bị cổ đánh thành thịt nát. Lúc đầu tại quân trong dự tính khó khăn nhất long xà cơ thần khải ra một trận chiến, tại hiện tại cổ tham dự hạ, phản phất biến thành trò đùa đồng dạng. Thuận tiện, có vẻ như không có đánh đủ cổ, lại thói quen rèn luyện lên, đem chung quanh mấy khối huyền không đại lục núi ném mấy chục tòa, lại dùng phong lôi trùng đi đem hắn vớt trở về một lần nữa sắp đặt.